cứ lấy ra rồi đọc đi. Thế nhận một xấp giấy tờ từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net